Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tập 4 của bộ truyện ma dân gian rất là hay. Bộ truyện ma chó của tác giả Lê Ngọc Mai, dựa vào những yếu tố có thật đã xảy ra trong gia đình của mình và dựa vào niềm tin tín ngưỡng về Phật giáo, thì Huy nghĩ là chính nhờ vào hai yếu tố này mà Lê Ngọc Mai đã viết nên bộ truyện này. Tất nhiên hiện ở thời điểm hiện tại thì có thể là những hình ảnh của Phật, của các vị chư thần Phật xuất hiện ở trong câu chuyện, nó hiện ra một cách rõ hơn ở những câu chuyện khác. Nhưng mà với Huy nghĩ thì trong tâm khảm của mỗi người, Phật ở trong tâm, Phật không hiện thân, Phật không cố định ở một nơi nào, một vị trí nào, mà chỉ cần trong tâm của người ta có Phật thì Phật sẽ vẫn còn tồn tại. Và cho nên cái hình tượng Phật được viết ra ở đây, đó là cái sự niềm tin vào tín ngưỡng, niềm tin vào Phật giáo. Một câu chuyện rất là hay, viết có thiên hướng đậm đà hơn, nghiêng hẳn hơn nhiều về Phật giáo so với những bộ truyện trước đây mà Huy đã từng diễn đọc. Ngày hôm nay chúng ta đã vừa nghe xong tập 4, thì mọi người hãy chú ý đón nghe tập 5 của bộ truyện sẽ được Huy phát sóng vào 20 giờ tối ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.